Lúc bấy giờ, Đinh Nhất thấy chúng tôi vẫn luôn không ngủ được thì nói nhỏ: "Cậu ngủ một lát đi, bằng không ngày mai sẽ không có tinh thần đâu." Tôi nghe xong lắc đầu liên tục. Tôi đang tưởng tượng đến thứ ở bên trên thì thật sự không ngủ được. Đinh Nhất nghe thế thì tiện tay cho thêm củi vào bếp lò, sau đó nói với tôi: "Chúng ta thay phiên nhau mà ngủ, cậu ngủ trước đi, chờ cậu tỉnh tôi sẽ ngủ nha. Chẳng lẽ có tôi ở đây cậu còn sợ ngủ không yên sao?" Nghe Đinh Nhất nói anh ta không ngủ để tôi ngủ trước, tôi gần như lập tức có cảm giác buồn ngủ. Vì thế bèn chui vào cái túi ngủ nói với anh ta: "Tôi ngủ 4 tiếng trước, đến lúc đó anh phải đánh thức tôi dậy đấy." Đinh Nhất vỗ lên túi ngủ của tôi mà nói: "Được rồi, ngủ đi." Không ngờ một giấc này của tôi ngủ đến sáng banh cả mắt. Khi tôi tỉnh lại đã thấy chú Lê và lão Triệu đã tỉnh từ sớm, mà Đinh Nhất lúc này đang ngọ ngoẹ đầu ngủ say. Xem ra đêm qua anh ta vẫn luôn canh cả đêm cho chúng tôi ngủ. Buổi sáng thấy chú Lê tỉnh rồi mới yên tâm đi ngủ. Tôi thấy sắc trời bên ngoài sáng rõ, cũng không còn thời gian hại như vậy nữa. Vì thế, bèn cùng lão Triệu ra ngoài để hoạt động thân thể vẫn luôn cứng đờ của mình. Kết quả khi tôi vô ý quét mắt nhìn phía lầu 2, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngày hôm qua, lúc chúng tôi đến đây thì sắc trời đã hơi muộn, cũng không xem kỹ. Lúc này nhìn lại thì thấy trên lầu 2 rách nát không chịu nổi. Có chỗ thậm chí còn không có nóc nhà. Như vậy đêm qua, đám du khách kia không phải là ma thì có thể là cái gì đây? Vì đánh vỡ tư tưởng của kẻ bảo thủ như lão Triệu, tôi cười xấu xa nói với anh ta: "Không phải anh vẫn luôn không tin quỷ thần sao? Đi, hôm nay anh trai đây cùng anh đi lên xem nha, thế nào?" Lão Triệu liếc tôi trắng mắt một cái: "Nhìn bên trên phòng ốc nguy hiểm như vậy, muốn tự cậu thì cậu đi đi." Lúc này chú Lê đi ra, cũng nhìn về phía lầu 2, sau đó trầm giọng mà nói: "Đó là những linh hồn vĩnh viễn bị giam cầm ở đây. Nếu hôm qua chúng ta vạch trần họ ngay, chỉ sợ sẽ lập tức hóa thành oán linh đấy." Lão Triệu lúc này ngơ ngơ ngác ngác nhìn lầu 2 mà nói: "Tuy rằng ngày hôm qua cháu tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn không thể tin được những người đó là ma đâu." Chú Lê nghe xong bèn đi đến bên cạnh lão Triệu, vỗ vai của anh ấy mà nói: "Này, người trẻ tuổi, nếu tạm thời không chấp nhận được thì không cần miễn cưỡng chính mình như vậy đâu. Cứ thuận theo tự nhiên là được rồi." Lão Triệu bây giờ gật đầu không nói gì nữa. Sau đó chúng tôi gọi Đinh Nhất tỉnh dậy, ăn uống một chút và chuẩn bị đi tiếp. Đường dưới chân vẫn khó đi như cũ. Chúng tôi rời khỏi nông trang như một khu nhà ma kia, tiếp tục đi vào càng sâu hơn. Mỗi một đoạn đường tôi đều quan sát xung quanh rất cẩn thận. Nhưng nói thật, ngoại trừ toàn tử khí ra thì tôi chẳng cảm giác được gì. Có lẽ ở đây cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết, chỉ bởi vì địa chất vẫn chưa ổn định nên mới không có du khách đến thăm. Đang nghĩ ngợi tận đầu tận đâu, đột nhiên tôi nghe thấy phía trước truyền tới một loạt tiếng khúc khả khúc khích. Tôi nhìn theo hướng đó nhìn lên, lại trông thấy một bầy khỉ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đàn khỉ nhiều như vậy. Cho nên tôi hứng thú tuôn trào muốn đi qua đùa giỡn với chúng nó. Kết quả là Đinh Nhất lại giơ tay giữ chặt tôi lại: "Đừng có bảo tôi không nhắc nhở cậu, mấy con khỉ đó rất lợi hại đấy, cực kỳ thích giật đồ của du khách mà." Tôi nghe thấy thế thì chợt rùng mình, không thể nào, hung hăng như vậy sao? Lão Triệu nghe xong cũng chẳng nói ra: "Cực kỳ hung dữ đấy, anh khuyên cậu vẫn nên cách nó xa một chút đi." Lúc này bầy khỉ kia dường như cảm thấy vô cùng hứng thú với chúng tôi, một bầy nôn nóng muốn thử luồn đến bên cạnh. Chú Lê nhìn chúng nó rồi nói: "Đi thôi, đừng ở lại đây quá lâu, tốt nhất là chớ có chọc vào mấy con khỉ này, bằng không sẽ không đi hết đường được đâu đấy." Đám khỉ ấy thấy chúng tôi không hề có ý dừng lại cho chúng nó đồ ăn, thế là có mấy con to gan bắt đầu ném đá cho chúng tôi. Lúc ấy tôi nổi giận lên nên cũng muốn lấy đá ném lại chúng. Đinh Nhất liền thấy, liền buồn cười: "Cậu tức giận với súc sinh không phải là đặt mình với chúng nó ở cùng một cấp bậc sao? Bây giờ có thể làm sao cơ chứ? Để cho mấy con súc sinh đó ném đá chút đường à?" Tôi tức giận nói. Không ngờ Đinh Nhất cười thần bí mà đáp: "Đương nhiên không cần, cậu lại đây." Vì thế Đinh Nhất dựa sát bên tai của tôi nói vài câu. Tôi nghe xong thì nghi ngờ: "Thế cũng được sao?" Đinh Nhất nói giọng khẳng định: "Đương nhiên là được rồi." Vì thế tôi vô cùng mông lung đi đến phía trước đàn khỉ, sau đó móc răng thú trên người ra, hung tợn hét chúng. Không ngờ đám khỉ kia như là bị hoảng sợ quá độ, tất cả đều hét đến chói tai, chạy lên trên núi không hề quay đầu lại một lần. Tôi lập tức cười ha hả mà nói, khỏi phải nói, thứ tràng hà cho chúng ta thật là tốt, dọa được ác ma cũng hù chạy khỉ luôn. Sau khi bị dọa chạy mất, tôi cực kỳ đắc ý, vì thế bèn quay lại nói lớn với Đinh Nhất ở phía sau, anh thật sự nói đúng rồi đấy, thế nào, có muốn lên núi làm đại vương khỉ không? Nhưng vào lúc này thì tôi lại thấy được sự sợ hãi trên mặt Đinh Nhất. Tôi biết anh ta sẽ không sợ hãi bởi vì mấy lời tôi nói muốn lên núi làm đại vương khỉ. Như vậy nỗi sợ hãi cũng chỉ có thể đến từ phía sau mình. Nghĩ đến đây tôi muốn quay đầu lại xem, nhưng lại thấy Đinh Nhất đã chạy nhanh như bay tới. Tôi chẳng biết làm sao, cứ đứng yên ở đó, không biết nên chạy tới phía anh ta hay là làm như thế nào. Trong nháy mắt, Đinh Nhất đã chạy tới gần tôi. Cùng lúc đó tôi cũng cảm thấy phía sau truyền đến tiếng đá lăn xuống. Chờ khi tôi hiểu được thì đã bị Đinh Nhất kéo sang một bên. Một tảng đá to cỡ cái cối xay kèm theo một ít đá vụn lăn qua chỗ tôi vừa đứng. Nếu vừa rồi tôi đứng bất động thì lúc này đầu đã bị dạ banh thành một bột ngô rồi. Khó trách ba gái ở bãi đỗ xe nói càng đi vào trong càng nguy hiểm. Bây giờ xem ra thật đúng là con mẹ nó quá nguy hiểm thật. Lão Triệu lúc bấy giờ đã sớm kéo chú Lê tránh qua chỗ an toàn. Lúc này nhìn tôi như nhìn đồ ngốc. Tôi hơi xấu hổ cười với họ và nói, đại vương khỉ cũng không phải dễ làm nha, em vẫn nên bỏ đi thôi. Chú Lê càng bị chọc cho tức quá hóa cười, liên tục lắc đầu. Chú đã nói bầy khỉ kia không dễ chọc vào mà, cháu còn không nghe. Chú thấy tảng đá vừa rồi, không chừng chính là do mấy con xúc sinh đó đẩy xuống đấy. Tôi nghe thế thì lòng lạnh đi, vậy cũng ác độc quá rồi. Đừng để cho tôi nhìn thấy chúng nó nữa, bằng không sẽ nhổ sạch lông của chúng trước đấy. Có lần giao huấn vừa rồi nên tôi luôn thành thành thật thật mà đi theo sau Đinh Nhất. Lúc đi ở trên đường cũng là mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, sợ trên đầu lại rơi xuống thứ gì đó đòi mạng của mình nữa. Thế là chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi. Phía trước đã xuất hiện một đoạn đường xi măng dở dang. Lúc trước ở đây chắc là có đường cái, chỉ có điều sau này bị đất đá chôn mất, giờ phần lộ ra bên ngoài cũng đã thành lòng sông. Phía trước cách đó không xa, có một cái đình hóng gió cũ nát, chẳng hẳn là cũng bị động đất làm hỏng rồi. Tuy rằng bây giờ trông nó tồi tàn thậm tệ như vậy, nhưng không khó nhìn ra trước đây chắc là một chỗ rất đẹp. Ai biết ngay lúc đi ngang đình hóng gió, đột nhiên tôi bị mấy thứ bên trong hấp dẫn. Tuy rằng những thứ kia thoạt nhìn đều là vật liệu gỗ và gạch ngói của đình hóng gió sụp nên rơi xuống, nhưng tôi lại nhìn thấy một phần chăn bông thiều hòa trong đó. Lão Triệu thấy tôi đột nhiên đứng lại tại chỗ, căng thẳng hỏi, làm sao thế, có phải cảm giác được cha mẹ của anh không? Tôi nghi ngờ quay lại nhìn anh ấy, cảm thấy giờ anh ấy sắp thành chìm sợ cảnh cong, không thể cứ gặp phải thi thể thì chính là cha mẹ của anh ấy đấy chứ. Nhưng lời này tôi cũng không thể nói thẳng, đành uyển chuyển nói, ở đây cách vị trí của chú gì còn rất xa, nếu em cảm giác được chắc chắn sẽ nói cho anh đầu tiên. Sau khi nói xong, tôi bèn một mình đi về hướng đỉnh hóng gió. Đinh Nhất thấy tôi tự đi qua, lập tức đi theo cùng. Khi tôi chậm chậm đi đến trước mặt đỉnh hóng gió, trong lòng lập tức có một loại cảm giác khác thường. Cảm giác đó không phải là ký ức gì trong tàn hồn, chỉ là một loại cảm xúc đơn thuần. Nhưng cảm xúc này lại quá mức phức tạp, trong đó hàm chứa sự đau lòng, oan ức, căm phẫn, còn có hận ý nồng đậm. Lúc này chú Lê cũng đã đi tới mà hỏi, sao vậy? Chỗ cái đỉnh hỏng này có vấn đề gì sao? Tôi không lập tức trả lời chú, mà trước tiên nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác trong chốc lát, rồi mới quay đầu nói. Trong đỉnh này chắc chắn có thi thể, nhưng cháu lại không cảm giác được ký ức khi còn sống của cô ấy, chỉ có thể cảm giác được một loại cảm xúc thôi. Chú Lê nghe xong thì sắc mặt lại thay đổi, lập tức lấy lạ bàn ra đi quanh bốn phía của đỉnh hóng mát. Mà lúc này kim trên cái lạp bàn nhỏ nhỏ của chú lại quay rất nhanh. Tình huống này rốt cục là như thế nào? Tôi kinh ngạc hỏi. Chú Lê cúi nhìn lạp bàn trầm giọng hỏi tôi. Cháu nói trong đỉnh này có thi thể ư? Vâng, chắc là ở ngay bên dưới hai viên gạch kia. Bên trên thi thể còn đắp một cái chăn bông in hoa. Tôi nói rất khẳng định. Thế là nam hay nữ? Chú Lê tiếp tục hỏi. Là nữ, tôi có thể khẳng định. Chú Lê nghe xong bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó đè thấp giọng mà nói. Trong đỉnh có một cái xác của nữ, nhưng cháu lại không cảm giác được ký ức của cô ấy lúc còn sống. Vậy cháu nói cảm xúc là dạng cảm xúc gì? Tôi suy nghĩ và nói. Khó mà nói rõ ra được, rất phức tạp chú ạ. À. Có bi thương cũng có phẫn nộ, nhiều hơn là thù hận. Chú Lê nghe xong liên tục lắc đầu. Hỏng rồi, tình huống này chắc chắn là đã biến thành ác linh. Còn may bây giờ vẫn là ban ngày, chắc là còn cách cứu. Xong chú Lê lại nói với bà chúng tôi, đi lấy cái xác phía dưới kia ra ngoài, sau đó chúng ta thừa dịp xác trời còn sớm thiêu ngay tại chỗ. Thiêu ư, chuyện này không được đâu. Đây là xác của người gặp nạn động đất, người nhà chắc chắn vẫn luôn tìm cô ấy. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được, sao có thể tùy tiện mà thiêu chứ. Lão Triệu lúc này giật mình mà nói. Chú Lê nhìn lão Triệu mà nói, đêm qua cháu cũng thấy rồi đấy, chúng ta chỉ gặp phải một đám vong hồn vô hại. Nhưng mà cái xác nữ trong đình hóng gió này không giống như vậy. Oán khí của cô ta rất nặng, tuyệt đối không phải đơn giản là động đất gặp nạn. Nếu như bây giờ không xử lý đi, chờ đến lúc chúng ta quay về, trời cũng đã tối. Lúc ấy lại muốn thu phục cô ta thì không dễ đâu. Thật ra tôi cũng có thể hiểu được lão Triệu vì sao không đồng ý thiêu xác. Chắc chắn là lại liên tưởng đến cha mẹ của mình. Nhưng lần này tôi chắc chắn nghe theo chú Lê, bởi vì chỉ cần tôi không thể thuận lợi cảm giác tàn hồn, tuyệt đối đều là chuyện khó giải quyết, khác thường tất là yêu ma. Lão Triệu bây giờ cũng ngại phản bác lại chú Lê, rốt cuộc chúng tôi đến để giúp anh ấy. Nếu anh ấy thật sự không tin lời chúng tôi thì cũng không cần phải nhờ chúng tôi nữa. Cuối cùng tôi quyết định dọn dẹp, đưa thi thể ra ngoài trước, muốn thiêu hay là muốn báo cảnh sát thì nói sau. Lại nói gạch ngói của cái đình hóng gió này không phải quá nhiều, hẳn là sẽ không đè chết được một người. Đương nhiên nếu người này đã bị thương nặng thì đó là vấn đề khác. Trong bốn người, một ông già như chú Lê dĩ nhiên không cần động tay. Cho nên bà chúng tôi mồ hôi mồ kê, tốn hết sức mới dọn dẹp hết gạch ngói và gỗ đè trên thi thể. Cuối cùng, chúng tôi thấy được một cái chăn bông in hoa đã dơ đến nỗi không nhìn ra màu sắc ban đầu. Thật ra, tôi sợ tiếp xúc trực tiếp với thi thể, cho nên chắc chắn sẽ không là người đầu tiên bước lên xốc chăn bông. Lão Triệu tuy rằng không sợ thi thể, nhưng anh chàng này có bệnh chung của đám bác sĩ, đó chính là thói sạch sẽ, dĩ nhiên cũng sẽ không ra tay. Cuối cùng vẫn là Đinh Nhất lên trước, xốc cái chăn bông dơ hẩy kia, lộ ra một bộ xương trắng vô cùng lạnh lẽo. Trong nháy mắt, khi chăn bị xốc lên, một mùi tanh tưởi xộc ra. Tuy rằng thi thể này đã bị phân hủy thành xương trắng, nhưng dịch xác hư thối trước đó vẫn bị chăn bông che bên dưới. Bây giờ đột nhiên xốc lên, mùi hương kia khỏi phải nói là khó ngửi đến nhường nào. Tôi và lão Triệu đều phải lùi lại phía sau mấy bước, chỉ có Đinh Nhất mặt mày bình tĩnh, nhìn thi thể không hề nhúc nhích. Chờ mùi hôi tan đi gần hết, tôi mới chậm rãi bước lên xem. Nhìn tưởng không sao, nhưng lập tức lại cảm thấy da đầu tê dại. Chỉ thấy biểu tình của bộ xương khô kia cực kỳ dữ tợn, miệng há ra rất lớn. Nói vậy, trước khi chết chắc chắn rất đau khổ. Quần áo trên người cô ấy vẫn còn nguyên, chỉ bị dịch xác ngâm không còn hình dáng, không nhận ra màu sắc vốn có. Tuy rằng không nhìn ra màu sắc quần áo là gì, nhưng xem kiểu dáng rất giống đồ phục vụ nào đó của khu nghỉ dưỡng nông thôn. Lúc này, Đinh Nhất ngồi xổm xuống, dùng dao bạc lục tìm trong quần áo, muốn xem thử có thứ gì có thể chứng minh thân phận hay không. Khỏi phải nói, đúng là tìm ra trong túi quần của cô ấy một ví tiền đã dính vào với nhau. Mở ra nhìn, bên trong có ít nhân dân tệ rách nát, một cái thẻ ngân hàng và một chứng minh thư. Tên trên chứng minh thư là Lý Tú Anh, sinh năm 1974. Nếu cô ấy cũng bị nạn vào năm bị động đất ấy, vậy lúc chết cũng chỉ hơn 30 tuổi. Tuy lão Triệu không phải pháp y, nhưng tốt xấu cũng là một bác sĩ, cho nên anh ấy bịt mũi đi đến, muốn xem xét cẩn thận thi thể này một chút. Anh ấy nhận lấy dao bạc từ tay Đinh Nhất, sau đó cẩn thận kiểm tra trên thi thể, một lát sau mới trầm giọng nói với chúng tôi. Trước khi chết, chắc chắn cô gái này bị ngoại thương rất nghiêm trọng, bởi vì xương chân trái bị gãy. Hơn nữa, nhìn mặt ngoài vết thương không có dấu hiệu khép lại, chứng minh cô ấy bị thương ở chân không bao lâu thì đã chết. Tiếp theo, anh ta lại nhìn quần áo của thi thể mà nói. Tuy rằng hiện tại thi thể chỉ còn lại có bộ xương, nhưng từ kích cỡ quần áo và giày của cô gái này thì không khó nhìn ra đây là một người vừa cao vừa béo. Nhìn kích thước xương và quần áo hiện giờ, cô ta cao ít nhất 1m75, nặng 90kg. Tôi nhìn quần áo của cô gái nghi ngờ mà nói, có thể nào cô ấy mặc quần áo lao động không vừa với người không? Lão Triệu nghe tôi nói như vậy, bèn đẩy áo ngoài lộ ra áo lót bên trong. Quần áo lao động có thể mượn người khác, nhưng áo lót cũng sẽ không mượn của người khác chứ. Tôi nhìn thoáng qua nội y bên trong, lập tức tưởng tượng ra cái chỗ đó lúc trước lớn bao nhiêu. Bảo giống một trái dừa cũng không phải là nói quá đâu. Như vậy xem ra thi thể này đúng thật là một cô gái rất béo. Vậy nên khó trách gặp tai nạn lớn như vậy. Đừng nói một người mập mạp, cho dù là một người bản lĩnh mạnh mẽ, nhanh nhẹn cũng khó mà tránh được một kiếp. Càng đừng nói một cô gái béo như vậy cơ chứ. Giờ đã đem thi thể ra khỏi gạch ngói, chúng tôi cũng nên đưa ra lựa chọn, thiêu ngay tại chỗ chăng hay là lập tức báo cảnh sát để cảnh sát tới xử lý đây. Chủ trương của chú Lê lúc bấy giờ chắc chắn là đốt ngay tại chỗ, bởi vì chú ấy cảm thấy cho dù có để cảnh sát mang đi, đến lúc đó ác đình này chắc chắn vẫn sẽ tác quái, khi ấy lại gây ra mạng người thì là sẽ phiền phức đấy. Nhưng lão Triệu lại kiên trì muốn lập tức báo cảnh sát. Rốt cuộc đây là thi thể của người gặp nạn trong trận động đất năm đó, sao có thể qua loa thiểu như vậy chứ? Đinh Nhất bấy giờ chắc chắn là nghe chú Lê, vậy còn một phiếu bầu thì chắc chắn là phải xem tôi. Thật ra tôi nghiêng về bên chú Lê, suy cho cùng thiêu là xong hết mọi chuyện, nhưng tôi lại không thể không bận tâm đến suy nghĩ của lão Triệu. Cha mẹ anh ấy cũng gặp nạn trong cơn động đất đó, hơn nữa đến giờ còn chưa tìm được, cho nên ở mặt cảm tình, anh ấy chắc chắn không tiếp thu được chuyện thiêu xác ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, tôi rơi vào thế khó xử, không biết nên làm gì bây giờ. Đúng lúc này, tôi phát hiện ra cái xác nữ này cũng không phải nằm hẳn dưới đất. Dưới thân của cô ta lại còn có một cái cáng đơn giản. Chẳng lẽ là bị thương nặng trong động đất, sau đó bị người ta ném vào đây? Nhưng nghĩ lại, cảm thấy không có khả năng lắm. Bởi vì lúc ấy, tới cứu người không phải cảnh sát vũ trang thì chính là quân giải phóng. Chắc chắn họ không thể bỏ mặc người bị thương nặng như vậy. Lại nói, đừng nói là người bị thương, dù là thi thể, bọn họ cũng sẽ khiêng đến dưới chân núi, chờ người thân đến về nhận. Nhưng như vậy là ai lại ném cô gái này gãy chân trái vào trong đình này đây? Hiện giờ, giải thích duy nhất rất có thể là bạn đồng hành bỏ cô ta lại, tự mình chạy trốn. Đang nghĩ ngợi nên tôi không lưu ý dưới chân, kết quả bị cái cáng dưới thi thể làm cho vấp một cái. Cả người liền nhào về phía cái xác nữ trên mặt đất. Bình thường Đinh Nhất chắc chắn có thể đỡ lấy tôi, thế nhưng mà lúc này lão Triệu đang chè phía trước anh ta, căn bản là anh ta duỗi tay không tới, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi tiếp xúc thân mật với cái nữ xác dưới đất. Có điều còn may tôi lành trí, thời khắc mấu chốt dùng tay chắn phía trước, chỉ nghe bịch một tiếng, một bàn tay của tôi ấn vào lồng ngực của cái xác nữ kia. Tuy rằng thi thể sớm đã thành xương trắng, nhưng cảm xúc lúc đó khỏi phải bàn là khó chịu đến bao nhiêu. Lúc tôi rụt tay về lại kéo theo thứ gì đó. Đó là một mặt dây chuyền ngọc cùng một sợi tơ hồng rất mảnh đeo trên cổ của cô gái. Đương nhiên, giờ tơ hồng đã sớm biến thành màu nâu đen. Nó đang cuốn chặt trên đầu ngón tay bị tôi kéo ra theo từ trong lồng ngực cô gái. Thứ này chắc là đeo trên người cô gái hồi còn sống. Về sau thi thể bị thối rữa nên nó rơi vào trong lồng ngực. Mới đầu tôi vừa thấy thứ ghê tởm này thì lập tức muốn ném nó đi. Nhưng khi ngón tay tôi đụng tới mặt dây chuyền kia, trong lòng lập tức vô cùng hồi hộp. Không ngờ trên thi thể không có tàn hồn, mà trên mặt dây chuyền này lại có tàn hồn. Vào ngày Lý Tú Anh xảy ra chuyện, ở gần Tiểu Long Đàm vừa hay có hội kiến trúc đang thi công. Lúc giữa trưa, cô ta cùng một người phục vụ khác tên là Ngọc Lan được cơm trưa cho nhóm công nhân ấy. Những công nhân này chia thành hai nhóm ăn cơm, chờ cho tất cả bọn họ đều cơm nước xong cũng đã sắp tới 2 giờ chiều. Ai mà có thể ngờ được, ngay lúc hai người các cô thu dọn chén đũa chuẩn bị xuống núi, đột nhiên đất rung núi chuyển, xe điện đưa cơm 3 bánh của các cô đang rung lắc liên hồi. Sau đó thì thấy một công nhân thi công bị đá đất trên núi trời xuống chôn sống, bốn phía lại bụi mù cuồn cuộn. Phản ứng đầu tiên của Lý Tú Anh chính là lôi Ngọc Lan chạy tới chỗ trống trải một chút. Tuy nhiên ở đây làm gì có chỗ nào quá trống trải cơ chứ. Vì thế hai người chỉ có thể mù quáng chạy loạn. Ai ngờ không chạy vài bước, Lý Tú Anh cảm thấy chân trái của mình đau nhức. Cô cúi đầu nhìn, phát hiện cẳng chân của mình bị đá va vào làm gãy rồi. Dưới đó máu thịt hở ra đã lộ cả xương cốt. Lúc ấy Lý Tú Anh thấy mình bị thương nặng như vậy, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Nhưng nhớ đến nhà mình còn đứa con trai 9 tuổi, cô ấy biết mình không thể chết ở đây như thế. Vì thế, bèn kéo Ngọc Lan, hy vọng cô ta có thể đỡ mình đứng lên mà chạy đi. Sau khi Lý Tú Anh thấy cẳng chân của mình bị đá va gãy, muốn nhờ đồng nghiệp Ngọc Lan đỡ cô chạy tiếp, nhưng giơ tay kéo mới phát hiện vừa rồi chạy vội vàng nên cả hai đã bị tách ra. Lý Tú Anh bắt đầu hoảng sợ, bên cạnh không có ai giúp cô được, trên đầu còn có đá to, đá nhỏ liên tục rơi xuống. Cuối cùng cô chỉ có thể mặc cho số phận quỳ rạp trên mặt đất, không dám di chuyển lung tung. thời gian phảng phất như qua một thế kỷ, mặt đất đang gầm gào mới coi như khôi phục một chút yên ả. Lúc này Lý Thu Anh nghe thấy chung quanh có người kêu gọi, có người kêu lên, có người còn khóc thút thít. Cô cố gắng bò dậy khỏi mặt đất, muốn nhìn xem xung quanh đã biến thành thế nào. Vừa nhìn mới phát hiện, phong cảnh tươi đẹp của Ngân Hán Câu giờ đã bị tàn phá. Tiểu Long Đàm nước xanh như ngọc đã bị đá trên núi trút xuống vùi lấp thành một bãi đá vụn. Đột nhiên, Lý Tu Anh thấy một chiếc giày cách chỗ mình không xa. Cô ấy cố gắng bỏ qua nhìn, phát hiện lại là chân của một người. Giày trên chân quen như thế, không phải là Ngọc Lan thì là ai? Ngọc Lan! Ngọc Lan! Lý Tu Anh gọi tên cô ta, nhưng người phía dưới lại không có tí phản ứng nào cả. Cô thử lật cục đá đè lên người Ngọc Lan ra, nhưng mới đẩy vài cái thì cô phát hiện thân trên của Ngọc Lan đã bị một tảng đá lớn trên núi rơi xuống đè bẹp mất rồi. Nỗi hoảng sợ lúc bấy giờ quá lớn làm cho Lý Tú Anh ngồi ở đó cả buổi cũng không động đậy được. Đến khi cô nghe thấy có người kêu, những người may mắn còn sống tập trung lại đây, mọi người nhìn xem người bên cạnh mình có ai bị thương hay không, cùng giúp nhau đỡ sang đây tập trung đi. Lúc này Lý Tú Anh đã đau đến mức đổ đầy mồ hôi lạnh, thật sự không có sức đi đến chỗ có âm thanh truyền đến. Cũng may phía sau cô có hai công nhân vừa rồi ăn cơm của cô đưa đến đã nhận ra, vì thế bọn họ khiêng Lý Tú Anh đến chỗ truyền ra âm thanh để mà tập hợp. Đến nơi thì thấy vừa rồi đoàn du khách đông như vậy mà giờ chỉ còn lại mười mấy người. Người mới cào giọng nói chuyện chắc là vị chủ nhiệm Lưu của khu du lịch, bởi vì hôm nay ở đây có thi công, ông ấy tới đây xem tình hình, không ngờ lại xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy. Chờ tất cả mọi người lục tục đến hết cả, chủ nhiệm Lưu kiểm kê số lượng, có chưa đến 20 người. Trong đó còn có mấy người bị thương nhẹ, một người bị thương nặng, số người gặp nạn càng không thể đếm được. Lý Tu Anh chính là người bị thương nặng kia, bởi vì bây giờ trong những người ở đây không ai có kiến thức y học. Họ nhìn vết thương trên chân Lý Tu Anh cũng không biết nên làm gì, trừ việc cầm máu đơn giản ra cũng không có cách cứu chữa nào khác. Chủ nhiệm Lưu liên tiếp gọi điện thoại cho công ty nhưng lại không có cuộc gọi nào nối máy được. Xem ra điện thoại của công ty không phải bị động đất làm hỏng mà là cột phát sóng ở gần đây bị chấn động nên hỏng rồi. Tóm lại, không làm cách nào liên hệ được với người bên dưới để lên cứu viện. Đáng sợ nhất chính là tuy rằng động đất đã qua nhưng sau đó dư chấn vẫn không ngừng, thỉnh thoảng lại có tảng đá từ trên lăn xuống dưới, vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên đường đi xuống dưới cũng đã sớm bị đất đá chặn lại, muốn xuống núi cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì trong lúc nhất thời không thể liên hệ được với nhân viên cứu viện bên dưới, cho nên tất cả mọi người đều không biết nên ở lại tại chỗ chờ cứu viện hay là mọi người nguy hiểm cùng nhau đi xuống đây. Thế nhưng chân của Lý Tú Anh càng lúc càng đau đớn hơn. Tuy đã có người cầm máu đơn giản cho cô, nhưng máu vẫn chậm rãi chảy ra nhiễm đỏ cả đất dưới chân. Những người khác thấy để Lý Tú Anh nằm trên mặt đất như vậy không phải là cách, cũng không biết ai tìm đâu ra một cách chăn bông in hoa lót dưới người cho cô, hy vọng như vậy có thể giảm bớt một chút đau đớn. Nhưng dường như tác dụng không lớn lắm, Lý Tú Anh vẫn cảm thấy chân trái của mình đau thấu cả tim. Lúc này, chủ nhiệm Lưu vẫn luôn gọi điện thoại không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng liên hệ được với người bên dưới. Kết quả nhận được câu trả lời làm cho mọi người nghe xong đều tuyệt vọng. Hóa ra, tình huống phía dưới càng nghiêm trọng hơn so với trên này. Có thể nói là nhà lật phòng sụp, chết và bị thương vô số kể. Hơn nữa, tình huống bây giờ là đường đi lên hoàn toàn bị bít kín. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân viên cứu viện không thể lên được. Nhanh nhất cũng phải chờ đến buổi tối mới có máy bay trực thăng đi lên cứu người. Trong điện thoại còn nói, bọn họ sau khi trời tối đốt lên mấy đống lửa trại, bay ra thành hình chữ thập hoặc là tam giác, như vậy có thể tiện cho máy bay trực thăng ở trên không nhìn được họ. Vì thế, chủ nhiệm Lưu bèn bảo mọi người thu gom những thứ có thể đốt được chung quanh, để chốc nữa trời tối đốt lửa trại dùng đến. Lý Tu Anh lúc này được sắp xếp ở trong một túp lều giản dị dựng tạm. Cô nhìn chân bông thấm máu dưới người của mình, lòng đầy sự lo lắng. Cô hy vọng máy bay trực thăng cứu viện có thể nhanh lên, như vậy có thể sẽ giữ chân của mình lại được. Lúc này, chủ nhiệm Lưu còn đưa cho cô một ít đồ ăn, nói đây là của mấy du khách mang theo trên người. Vì xét vết thương của cô nghiêm trọng nên lấy ra cho cô ăn trước. Lúc ấy Lý Tú Anh còn tràn đầy sự cảm kích, rốt cuộc ở tình huống con đường phía trước chưa biết rõ này, có thể nhường đồ ăn cho người bệnh ăn cũng đã là hành động tốt đẹp rồi. Đêm đó, Lý Tú Anh vì lo máy bay có thể đến bất cứ lúc nào nên căn bản không dám ngủ. Hơn nữa, bản thân của cô mất máu quá nhiều, cũng sợ mình một khi ngủ sẽ không tỉnh được. Điều đáng tiếc là, cho đến tận khi mấy đống lửa trại cháy tan cả rồi, họ vẫn không chờ được máy bay trực thăng lên cứu viện. Buổi sáng hôm sau chưa đến 6 giờ, gần đó đã xảy ra vài cơn dư chấn rất nhỏ. Đá phía trên rơi xuống làm mọi người đang nửa mờ nửa tỉnh bị dọa cho tỉnh lại. Cả đám đều nhìn nhau kinh hoàng, xem ra trong khoảng thời gian ngắn họ sẽ không đợi được máy bay trực thăng lên cứu viện. Gần 20 người sống sót còn lại dần dần bắt đầu lo âu. Không phải đã nói buổi tối sẽ tới ư? Sao mà trời đã sáng còn chưa nhìn thấy bóng dáng của máy bay đâu? Nếu tiếp tục chờ nữa, lỡ như trong lúc đó lại có một trận động đất quy mô lớn thì làm sao đây? Chẳng lẽ để cho chúng ta ở đây chờ chết sao? Căng thẳng và lo âu, bất an đủ loại cảm xúc lan tràn trong lòng của họ. Mỗi người đều nhận và hận tại sao không thể mọc cánh mà bay ra ngoài. Cuối cùng vẫn là chủ nhiệm Lưu ra quyết định. Nhân lúc tình hình ở đây còn đang chưa trở nên quá xấu, mọi người cần nghĩ cách rời khỏi đây. Nhưng hiện giờ có một vấn đề lớn bày ra trước mặt mọi người, đó chính là Lý Thu Anh bị thương nặng thì phải làm sao? Vết thương ở chân trái của cô ấy quá nặng, căn bản không có khả năng tự đi xuống núi. Nhưng trong những người may mắn còn sống, phần lớn đều là du khách tới đây chơi, không có mấy người trẻ tuổi. Vóc dáng Lý Thu Anh to lớn như vậy, người lại nặng, mấy du khách vừa tìm được đường sống trong chỗ chết kia, sao có thể sẵn lòng thay phiên nhau khiêng cô xuống núi chứ? Tuy rằng lúc ấy chủ nhiệm Lưu là một ít động viên tư tưởng cho mọi người, để mọi người không vứt bỏ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, cùng nhau thay phiên khiêng Lý Tú Anh xuống núi. Nhưng trong những người này, vẫn có số ít người chỉ ra rõ ràng bản thân có thể đi xuống núi đã không dễ dàng, lại còn mang theo một người bị thương nặng như vậy. Đó căn bản là chuyện không thể. Tuy chủ nhiệm Lưu thử thuyết phục những người này để tất cả cùng góp sức để mà có thể cứu một mạng người, nhưng từ ngày hôm qua cho trong điện thoại, mọi người đã biết được tin tức động đất, trong lòng mỗi người đều hoảng sợ, tất cả mọi người đều là dân bị nạn, ai có thể cứu ai đây chứ? Nhưng chủ nhiệm Lưu lại vẫn kiên trì nói với mọi người, chúng ta bất kể là du khách hay là nhân viên làm việc ở khu du lịch, hiện giờ đều bị một trận thiên tai nhốt ở đây. Chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, trợ giúp mỗi một người may mắn còn sống sót ra ngoài. Chúng ta không có đường lui, đường đi ra ngoài chỉ có một lối. Mỗi một người góp một phần sức là có thể cứu được một mạng người mà. Đây là công đức lớn biết bao nhiêu. Cuối cùng, dưới sự khuyên bảo hết mình của chủ nhiệm Lưu, mọi người rốt cuộc cũng đồng ý đưa Lý Thu Anh cùng đi. Công nhân trong đội thi công lúc trước may mắn còn sống sót lại vài người. Họ dùng ván gỗ rơi rớt chung quanh làm một cái cáng đơn giản cho Lý Thu Anh. Sau đó, đắp cái chăn bông in hoa dính máu lúc nãy cô nằm trên người. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa xong, cáng của Lý Thu Anh đã được mười mấy người đàn ông trong đám người còn sống khiêng lên. Thế nhưng khi mọi người đi xuống dưới lại phát hiện đoạn đường này ngày thường đi không đến 30 phút là hết. Hôm nay thật là quá khó đi. Dưới chân rất nhiều đá vụn. Dù là người không mang gì hết đi, đi cũng mất sức. Đừng nói là phải khiêng cáng. Còn chưa đi được bao xa, trời bắt đầu đổ mưa. Dưới chân vốn là đá vụn khó đi, hiện giờ lại bắt đầu trở nên vừa ướt vừa trơn. Tiếp theo có mấy người trượt chân té xuống đất nên bị trẹo. Dần dần bắt đầu có người oán giận Lý Thu Anh quá nặng, trọng lượng của bản thân cô cộng thêm cái cáng và chăn bông bị nước mưa làm ướt nhẹp, tổng cộng đã vượt quá 150 kg. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu rút tay. Ngay từ đầu mọi người vẫn còn mỗi người vươn một bàn tay. Sau đó số người còn lại không thể không nâng cáng lên được nữa, nhưng mỗi bước đi vẫn còn rất khó khăn. Sau lại xảy ra vài lần dư chấn quy mô khác nhau, nhìn thấy phía trước, phía sau đã tảng rầm rập rơi xuống. Không ít người đều đẩy cái cáng ra, tự mình đi trước. Nhìn cả đám người đều nắm mình xuống tự chạy trốn. Trong lòng Lý Thu Anh càng ngày càng lạnh, nhưng cô cũng bất lực. Bởi vì đối mặt với sự lựa chọn sống hay chết, đại đa số những người nghĩ đến đầu tiên vẫn là làm sao để tự bảo vệ mình, mà không phải là xả thân cứu người. Cứ như vậy, cáng khiêng Lý Thu Anh ở trong mưa cứ đi rồi ngừng, ngừng rồi lại đi. Càng ngày càng nhiều người bỏ chạy trước, số người còn lại cũng càng ngày càng ít. Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại chủ nhiệm Lưu và 3 công nhân của đội thi công. Còn có 2 cặp vợ chồng già xấp xỉ trên 50 tuổi. Họ như vậy không cần người khác giúp mình đi xuống cũng là kỳ tích. Làm sao có thể khiêng được cáng của Lý Thu Anh chứ? Về sau, chủ nhiệm Lưu thật sự làm mệt đến đi không nổi, đành phải để cho 2 đôi vợ chồng già đi trước. đừng trì hoãn trên đường mất công lại xảy ra chuyện gì. Lúc này trời mưa càng lúc càng lớn, vì thế chủ nhiệm Lưu quyết định khiêng Lý Thu Anh đến đỉnh hóng gió phía trước nghỉ ngơi đã, sau đó tiếp tục đi tiếp. Ngày thường chủ nhiệm Lưu cũng không hay làm việc gì tốn sức, đây là lần đầu tiên ông ta ra sức nhiều như vậy. Chờ đến khi ông và ba công nhân kia khiêng được Lý Thu Anh đến đỉnh hóng gió thì ngồi trên đất mà thở dốc. Mấy người bọn họ vào đỉnh hóng gió nghỉ ngơi cả buổi cũng chưa lại sức. Trong lòng của Lý Thu Anh biết rằng mình đã là trói buộc của họ, nhưng cô thật sự sợ hãi họ sẽ bỏ mình lại. Vì thế nên liên tục nói với họ. Chủ nhiệm Lưu ơi, mọi người đừng bỏ lại tôi. Nhà tôi còn có đứa con trai đang học tiểu học, còn phải nuôi. Tôi không thể chết được. Nhưng không ngờ cô vừa mới dứt lời, một công nhân tức giận nói. Nhà cô có con phải nuôi, chứ nhà ai không có hả? Nếu còn tiếp tục thế này, chỉ sợ mấy người chúng tôi đều phải chết cùng cô ở đây. Muốn khiêng các người khiêng đi, tôi không khiêng nữa. Công nhân này nói xong, đứng dậy muốn đi, nhưng lại bị chủ nhiệm Lưu ngăn lại. Anh không thể đi, giờ anh đi rồi, chúng tôi không có cách nào khiêng cô ấy đi xuống. Không ngờ gã công nhân kia hất mạnh tay của chủ nhiệm Lưu ra. Ông không quản được tôi muốn đi thì đi. Cứu người cũng phải lượng sức mà làm, dựa vào cái gì mà muốn tôi ở lại chôn cùng với cô ta. Chủ nhiệm Lưu bấy giờ bị ngã, nói trong sửng sốt, không biết nên phản bác như thế nào. Công nhân kia thừa thế không thèm quay đầu lại mà đi mất tăm. Lòng Lý Thu Anh hoàn toàn lạnh lẽo, vừa rồi bốn người kiêng đã rất vất vả, huống chi giờ còn ít đi một người. Vài người đang nhìn theo bóng dáng công nhân kia không biết làm sao, lại thấy cách đó không xa đột nhiên xảy ra sạt lở núi quy mô nhỏ, mà công nhân bỏ đi kia vừa lúc bị một tảng đá bên trên rơi xuống đập trúng, lập tức bẹp đầu chết ngay. Cảnh này quá mức thảm thiết, đánh mạnh vào lòng của mỗi người trong đỉnh hóng gió. Họ đều hiểu nếu tiếp tục như vậy chỉ có một con đường chết, ai cũng không ra ngoài được. Lý Thu Anh đã cảm thấy mấy người này lập tức sẽ bỏ mặc mình, vì thế cô đau khổ cầu xin chủ nhiệm Lưu đừng bỏ cô ấy lại. Lúc này chủ nhiệm Lưu nhìn thời gian, sau đó vẫn quay đầu nói với Lý Thu Anh câu nói đó. Tôi xin lỗi, giờ chúng tôi thật sự không có cách nào đưa cô theo. So với việc cùng chết ở đây, còn không bằng chúng tôi đi xuống tìm người lên cứu cô. Có lẽ sẽ còn đường sống. Lý Thu Anh biết lúc này cầu xin đã là vô dụng, đành phải gật đầu mà nói. Vậy mọi người quay nhanh đi, nhanh nhanh quay lại. Một mình tôi ở đây, tôi rất sợ. Nhìn bóng dáng ba người chủ nhiệm Lưu, lòng của Lý Thu Anh tràn đầy sự tuyệt vọng. Sâu trong nội tâm của cô, hy vọng mình cũng có thể đi cùng bọn họ. Nhưng cái chân này đừng nói là đi, muốn ngồi dậy cũng đau thấu tim gan. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lý Thu Anh cảm thấy hình như mình đã ở trong đỉnh hóng gió này cả một thế kỷ. Nghe trên mái đỉnh hóng gió bị đá từ phía trên rơi xuống, vang lên lốp bốp, trái tim của cô cũng theo đó mà run rẩy theo. Sau lại vài lần dư chấn, Lý Thu Anh có thể cảm giác được rõ ràng mái đỉnh hóng gió này đung đưa ngày càng mạnh. Mặt bên trái ngói đong đưa càng ngày càng dữ dội. Mỗi một phút đồng hồ, cô nằm bên dưới đó đều vô cùng dày vò. Ban đầu, Lý Thu Anh tin chắc chủ nhiệm Lưu, bọn họ chắc chắn sẽ dẫn người quay lại. Sao lại từ từ nghi ngờ, có phải bọn họ chuyện gì vướng chân nên trên đường đi hay không? Đến cuối cùng bắt đầu oán trách mỗi người bỏ lại mình mà đi. Cả quá trình dày vò này kéo dài rất lâu. Khi oán hận của Lý Thu Anh đạt tới cực hạn, một cơn dư chấn quy mô lớn bất ngờ ập tới. Cuối cùng đã kết thúc tính mạng của Lý Thu Anh. Cô ấy trơ mắt nhìn gạch ngói trên đầu bị động đất làm sụp xuống. Đá vụn, gạch ngói, vật liệu gỗ, nhanh mắt tất cả đều đè lên người của cô. Lý Thu Anh vốn là vì mất máu quá nhiều nên cơ thể lại rất yếu ớt, bị đè ở phía dưới không động đậy được chút nào. Cứ như vậy, cô ấy bị đè dưới đống gạch ngói, đau khổ, dạy dỗ 2 ngày liền. Đến cuối cùng, miệng vết thương nhiễm trùng mà chết. Phải nói, mối hận này của Lý Thu Anh cũng không phải không có lý do. Thật ra, giây cuối cùng, lúc cô ấy hấp hối, có một tốp cứu viện đi ngang qua đỉnh hóng gió, nhưng họ không biết dưới đống gạch ngói còn có một cô gái. Ngay lúc đó, Lý Thu Anh đang mơ mơ màng màng, nghe thấy có âm thanh của đội cứu viện. Đáng tiếc, lúc ấy cô đã không phát ra được nửa tiếng nào, chỉ có thể mặc cho hy vọng sống cuối cùng này buột khỏi đầu ngón tay. Chờ tôi phục hồi lại tinh thần, thì tay đang nắm chặt lấy mấy dây chuyền của Lý Thu Anh. Tưởng tượng đến cái này móc ra từ lồng ngực của thi thể, tôi lập tức ném nó trở lại. Chủ đề thấy tôi tỉnh lại, bèn hỏi tôi phát hiện ra cái gì. Tôi nhìn thoáng qua bộ xương trên mặt đất và nói, Cô Lý Thu Anh này quả nhiên chết rất oan uổng. Cho dù kết quả này là thiên tai hay là nhân họa, cô ấy đều đủ thảm rồi. Vì thế tôi kể lại chuyện nhìn thấy trong trí nhớ của Lý Thu Anh cho bọn họ. Chú Lê liên tục thở dài mà nói, nỗi đau lớn nhất của con người không gì hơn là cho ta hy vọng, cuối cùng lại phá hủy hy vọng đó. Đã là như thế, còn không bằng ngay từ đầu để đá đập vào kết thúc tính mạng cho thoải mái đi. Mấy người bọn chúng tôi đau khổ thay cho thi thể trong chốc lát. Sau đó tôi quay sang hỏi chú Lê, bây giờ làm sao đây, thiêu cô ấy hay là báo cảnh sát? Chú Lê nói ngay, thiêu đi. Bác sĩ Triệu nghe xong lại hỏi, nếu không thiêu sẽ có hậu quả gì? Mặt của chú Lê âm trầm mà nói, nếu không thiêu hủy, có lẽ chúng ta sẽ không lập tức nhìn thấy hậu quả của quyết định này. Nhưng sau đó thi thể sẽ bị đưa xuống dưới, sau đó tìm kiếm nguồn gốc của vài cái xác, làm ADN đối chiếu. Trong quá trình này, tất cả những người từng tiếp xúc với thi thể này, ngày sau nhẹ thì xui xẻo mắc bệnh, nặng thì cửa nhà tan nát. Cấp bậc ác linh giống như Lữ Thu Anh hiện giờ đã không còn nói logic nữa. Cái gì oan có đầu nợ có chủ đều đã không dùng được ở đây. Cô ấy chỉ biết đem oán khí của mình ảnh hưởng đến tất cả những người sống từng tiếp xúc với cô ấy. Trong đó cũng bao gồm cả chúng ta. Tôi vừa nghe xong, chúng tôi cũng phải bị xui xẻo thì liên tục xua tay mà nói. Vậy thì không được, vẫn nên thiêu đi. Đừng để một hồi có người nhìn thấy thì thật sự thiêu không được nữa đâu. Cuối cùng vẫn là chú Lê lấy từ trên người ra một gói chu sa nhỏ rải trên lên bộ xương. Sau đó chú lại lấy ra một tấm bùa màu vàng dán lên trên. Tôi đang còn hơi lo tình huống, chất dẫn lửa gì cũng không có. Làm sao hỏa táng được thi thể? Lại thấy Đinh Nhất quẹt một que diêm ném qua đó. Tiếp theo nghe thấy phực một tiếng, một ngọn lửa màu lam đậm bùng lên trên bộ xương của Lý Thú Anh. Tức thì có một mùi tanh tưởi bay vào mũi của tôi. Ngay sau đó tôi nghe thấy một tiếng khóc xé tim xé phổi. Từ xa đến gần, tôi nhìn trái nhìn phải, phát hiện bọn họ dường như đều không có phản ứng gì. Vì thế tôi rất cẩn thận hỏi bọn họ, mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Chú Lê bây giờ nghe xong sắc mặt đại biến đổi, sau đó nhanh chóng ngoảnh đầu nhìn đằng sau. Kết quả phát hiện cái gì cũng không có. Chú ấy quay đầu lại, vẻ mặt sợ bóng sợ gió mà nói, nào có âm thanh gì chứ, làm chú còn tưởng là có người lại đây nữa đấy. Nhìn lại bộ dạng của chú Lê bị dọa cho đến dựng tóc gáy, hẳn là không nghe được âm thanh bên tai của tôi. Vì thế tôi nhìn về phía Đinh Nhất, anh ta cũng lắc đầu, tôi cũng không nghe thấy gì cả, cậu nghe thấy cái gì? Lần này thì tôi bực bội, chẳng lẽ vừa rồi tôi nghe nhầm sao? Giờ cẩn thận nghe một chút, hình như lại không có tiếng gì nữa. Lúc này chú Lê hỏi tôi, cháu nghe thấy tiếng gì? Tiếng khóc của phụ nữ, tôi trầm giọng nói. Chú Lê nghe xong cũng rất nghi ngờ, nếu bà chúng ta đều không nghe thấy mà cháu lại có thể nghe thấy, chẳng lẽ nói cháu có thể nghe được linh cấp sao? Linh cấp là cái gì à? Tôi hơi khó hiểu hỏi. Chính là tiếng than khóc của hồn phách trước khi tan thành tro bụi. Người bình thường không nghe được, trên đời này chỉ có hai loại người có thể nghe được linh cấp thôi. Hai loại nào à? Một là loại thể chất đặc thù có thể thông linh, một loại là chính người sắp chết. Đệt! Nghe chú Lê nói thế, thực sự làm tôi giật cả mình. Tôi đây là loại nào chứ? Không phải loại thứ hai đấy chứ? Chú Lê thấy sắc mặt của tôi khó coi, bèn vỗ vai. Yên tâm, chú dùng nhân cách bảo đảm, cháu là loại thứ nhất. Nhưng chờ tôi vừa mới thở vào một hơi nhẹ nhõm, thì lại nghe chú nói, có điều thông thường, ngoại trừ nhất cũng đều là không sống lâu trăm tuổi đâu nha. Trái tim tôi lại sờ xuống đáy cốc trong nháy mắt, xem ra tôi có thể nào cũng không tốt, thích làm gì thì làm đi. Lúc này thi thể trong ngọn lửa màu lam đậm kia đã bị tiêu đốt hầu như không còn. Tôi không biết đây là cái nguyên lý gì mà có thể thiêu một bộ hài cốt khô kiệt một cách sạch sẽ như vậy. Nhớ rõ sau khi việc này, tôi đã từng hỏi chú Lê, chú lại có vẻ mặt thần bí mà nói, muốn biết sao, có thể nha, bái nhập môn hạ của chú đi, thành đồ đệ của chú, rồi tự nhiên chú sẽ nói cho cháu. Bây giờ tôi nghe xong, thầm lặng nghĩ trong lòng, chú không nói thì thôi, đến lúc đó cháu đi hỏi Đinh Nhất không phải là ra sao. Không ngờ chú Lê lại nhìn tâm tư của tôi, chỉ nghe chú nói, cháu đừng nghĩ đi hỏi Đinh Nhất nhá, nó cũng không biết đâu, có mấy thứ phải là đệ tử có thể tiếp nhận y bát của chú thì chú mới truyền thụ được. Vì thế sau lúc đó tôi không còn hỏi những món xiếc gạt người đó của chú Lê là thế nào nữa, bởi vì tôi thật sự không muốn bái nhập môn hạ của chú ấy. Lão Triệu bây giờ thấy thi thể đốt thành tro, hơi thương cảm nên lấy từ trên người ra một cái túi zip, muốn tụ gom tro cốt lại. Kết quả Chu Lê lại ngăn cản anh ấy, để cho gió thổi tan đi là xong hết mọi chuyện. Tay của lão Triệu đờ ra đó, không nên biết làm gì, nhìn về phía của tôi đành phải vỗ vai anh mà nói, em biết anh có lòng tốt, nhưng thu cho cốt về thì có ích lợi gì đâu, đừng quên việc chính của chúng ta. Tôi biết trong lòng lão Triệu hiểu ý của chúng tôi, thu cho cốt rồi sao chứ, hồn phách đã mất, đối với Lý Anh Tú thì mà có thu hay không thu cho cốt đã không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa, trả cho người nhà cô ấy ư, nhưng anh ta làm sao chứng minh đây là cho cốt của Lý Tú Anh đây. Kết quả là chỉ khiến cho người nhà cô ấy tăng thêm bi thương mà thôi. Ngay lúc chúng tôi chuẩn bị xoay người rời đi, một cơn gió nhẹ trong khoảnh khắc thổi tan tro cốt trên mặt đất, làm cho tôi nhớ tới câu châm ngôn. Có người đến trần truồng mà ra đi cũng trần truồng. Cảnh ngộ giống như Lý Tú Anh, tan thành mây khói cũng tốt. Ít nhất sự không cam tâm trong lòng cô ấy cũng theo cơn gió nhẹ này về với đất mẹ, cát bụi về với cát bụi. Sau đó chúng tôi lại tiếp tục đi tiếp trên một đoạn đường, những tảng đá lớn chung quanh càng nhiều thêm. Tôi còn phát hiện một cỗ thi thể nam dưới một tảng đá to cỡ một chiếc xe hơi. Đó là một công nhân của một đội thi công, chắc là trong đội thi công mà Lý Anh Tú đưa cơm kia. Vị trí của thi thể này rất tai quái, anh ta là bị lọt vào khe đất nứt ra trước, sau đó mới bị đất đá trên núi trút xuống chôn lấp, cho nên khả năng tìm thấy thi thể cực kỳ bé nhỏ. Dưới loại tình huống này, tôi cũng có lòng mà không có sức, thật sự không thể nào giúp được anh ta. Đoạn đường về sau, tôi càng đi càng nóng lòng sốt ruột. Đường đi tới nên phát hiện chúng tôi đều phát hiện, nhưng vẫn không có cảm giác gì được bất kỳ manh mối có chút liên quan nào tới cha mẹ của lão Triệu. Lòng tôi có biết, bất kể kết quả lần này ra sao, lão Triệu sẽ không bao giờ đặt chân đến đây một lần nào nữa. Tôi chỉ hy vọng lần này thật sự có thể giúp được anh ấy, mặc kệ có thể tìm được hay không, đều phải giúp lòng anh ấy được cứu rỗi hoàn toàn. Đá to trên con đường đằng trước càng ngày càng nhiều, điều này làm cho lòng tôi dần dần có loại dự cảm không tốt. Nếu thật sự ở khu vực này có phát hiện cái gì, tôi nên nói hay là không nói đây? Nói thì không có cách nào đào xác lên, biết vị trí là ở đây, nhưng máy móc lớn căn bản không lên tới được. Nếu thật sự bị đè dưới đá to, sức của người ở đâu để mà đào ra? Đến lúc đó, lão Triệu trừ sốt ruột thì cái gì cũng không làm được. Như vậy còn không bằng không nói với anh ấy đi. Nhưng nếu thật sự không nói, vậy anh ấy sẽ vĩnh viễn không biết vị trí của cha mẹ mình. Chuyện này đối với anh mà nói có phải là quá mức tàn nhẫn hay không? Giữa lúc đang miên man suy nghĩ, tôi nghe thấy đằng trước truyền đến tiếng nước chảy. Ngẩng đầu nhìn thấy phía trước có một thác nước nhỏ. Hóa ra dòng nước chúng tôi gặp được trên đường đi đều là từ chỗ này chảy ra. Đối với con vịt phương Bắc lên cạn như tôi mà nói, có thể nhìn thấy thác nước là một chuyện khá mới lạ. Vì thế tôi đi qua mau vài bước, muốn đến phía trước xem kỹ lưỡng. Bất đắc dĩ là đá tảng phía trước đều quá lớn, đối với tôi mà nói giống như là từng ngọn núi nhỏ. Nhưng vì một lần được thấy thác nước thực tế, tôi vẫn phải vượt thác núi mà qua được. Nhưng khi tôi vật lộn vượt qua được một tảng đá cao hơn 1 mét, thì dưới chân trống rỗng rơi vào trong một đầm nước cạn. Tôi đâu có ngờ thác nước chảy đến đây lại bị 3 tảng đá to đùng này ngăn lại thành một cái đầm nước đọng nhỏ nhỏ. Tôi không có để ý mà một chân đã rơi xuống nước. Không ngờ thoạt nhìn là một vũng nước nông, nhưng lúc tôi xuống lại đến tận đùi. Hiện giờ nhiệt độ không khí chỉ ít cũng hơn 30 độ, nhưng trong nước nhiều nhất chỉ cao hơn không vài độ thôi. Lạnh đến mức tôi muốn lập tức vọt ra ngoài, kết quả thử đến vài lần đều không được. 3 tảng đá chung quanh vừa cao vừa trơn, với bản lĩnh của tôi căn bản là bò không lên nổi. Mà đối diện chỗ hở ra của 3 tảng đá là lối nước chảy vào, tuy rằng nước không tính là xiết, nhưng tôi vẫn phải đi lên mấy bước mới vượt qua được. Lúc tôi đang dò dự, Đinh Nhất đứng ở cục đá bên trên cao nhìn xuống tôi. Tôi vừa thấy Đinh Nhất thì kêu to bảo anh ta nhanh kéo tôi lên với. Nhưng thằng nhóc này lại cười xấu xa mà nói, tự mình tới đối diện bỏ lên đi. Trên người của tôi chẳng có sợi dây thừng nào, làm sao kéo cậu lên được. Tôi thấy Đinh Nhất không có ý kéo mình lên, đành phải hậm hực đi về phía đối diện đầm cạn. Kết quả mới vừa đi được 2 bước, trong lòng tôi hơi phập phồng, không thích hợp. Vừa rồi lúc rơi xuống tôi hoảng sợ quá mức, nhất thời không chú ý. Trên lúc này tinh thần ổn định nên cảm giác được rõ ràng dưới nước có cái gì đó. Ai ngờ khi tôi đang ngây người, dưới chân trượt đi, cả người chìm xuống một khúc. Trong lòng tôi lập tức như 1.000 con ngựa chạy qua. Phía dưới chính giữa cái đầm này sao lại sâu như vậy chứ? vịt cạn như tôi mà rớt xuống nước thì chuyện đầu tiên chính là quạt nước loạn xạ. Nhưng không tới vài cái, tôi đã phát hiện xong rồi. Trường Tiên bảo tôi hôm nay bị lật thuyền trong mương ở đây rồi. Hóa ra phía dưới này sở dĩ sâu như vậy là vì lúc trước động đất đã bị mấy khối đá lớn vừa hay làm nứt ra một cái hang rỗng, miệng nhỏ, bụng lớn, nên dòng nước ở bên trên chảy vào đây mới hình thành một hồ nước nhỏ như vậy. Chờ ở nước bên trong hang đầy rồi, sau tràn ra bên ngoài thành vừa vặn ba khối đá to ngăn lại, cho nên nước đó lại hình thành một cái đầm cạn. Nhìn từ bên ngoài rất khó phát hiện phía dưới đầm lại có một hang đá. Người không biết bơi thì xuống, một khi ngã vào thì căn bản không thể tự mình lên được. Huống chi tôi còn là một con vịt cạn. Nhưng dù như vậy, tôi cũng không thể cứ thế mà chờ chết được. Đình Nhân còn ở bên trên nhìn kia kìa. Chỉ cần anh ta phát hiện tôi chưa ra khỏi nước, chắc chắn sẽ xuống cứu tôi. Chỉ cần tôi kiên trì thêm mấy giây là được. Vốn dĩ tôi ép mình nhịn thở là có thể kiên trì được một lát. Kết quả sau khi rơi vào trong động, cảm giác khác thường vừa rồi lại càng thêm rõ ràng hơn. Dưới đây có thi thể, trong sự hoảng loạn, thậm chí tôi cảm thấy tay mình đã đụng phải đầu óc của thi thể. Con người sợ nhất là tự mình hù dọa mình. Tôi vốn có thể kiên trì thêm một thời gian vài giây, nhưng tưởng tượng như vậy lập tức hỏng chuyện ngay, uống ừng ực vào mấy ngụm lớn nước hồ, cả người từ trong ra ngoài đều cảm thấy lạnh thấu xương. Trong lúc nhất thời, thế giới xung quanh dường như đều trở nên rất yên tĩnh. Trong đầu của tôi thấy ra một gia đình ba người đang vui vẻ ăn cơm. Con trai vui vẻ kể chuyện xảy ra trong trường học hôm nay cho mẹ. Cha liên tục cắp thịt vào chén cho con. Đột nhiên, một bàn tay từ phía trên duỗi xuống, quắp lấy được cổ áo phía sau của tôi. Sau đó cố sức kéo tôi lên trên. Nháy mắt, tôi đã bị lôi ra khỏi mặt nước. Có thể lại lần nữa hít thở không khí. Đúng là một chuyện tốt đẹp. Tôi cũng lại lần nữa thấy được gương mặt hơi trắng bệch đi của Đình Nhất. Lúc này, Lão Triệu đã vòng tới một bên sườn khác của đầm cạn, duỗi tay muốn giúp Đình Nhất kéo tôi ra khỏi nước. Ở ngoài kéo không sao, nhưng tôi lại cảm thấy dưới chân có cái gì đó đang túm lấy mình. Phía dưới có cái gì đó kéo tôi. Tôi cố sức nói ra những lời ấy. Đình Nhất túm lấy vài lần, quả nhiên cảm thấy phía dưới có thứ gì trĩu tôi xuống. Bằng không, với trọng lượng của tôi đã sớm được anh ta kéo lên rồi. Lòng tôi lúc ấy hoàn toàn ngơ ngác. Sao bên dưới còn có vật sống chứ? Không phải hai cái xác sao? Cuối cùng, giữa lúc giằng qua giằng lại, thì Đinh Nhất đột nhiên kéo mạnh một phát, liều mạng lôi tôi lên khỏi mặt nước. Đồng thời, hai bộ xương người cũng cùng lúc bị tôi mang ra khỏi đầm cạn. Lão Triệu và chú Lê vừa thấy tình hình này, lập tức đều đi lên giúp. Ba người bọn họ túm lấy tôi, mà dưới chân tôi còn móc thêm hai bộ xương người níu kéo lấy nhau bỏ ra chậm chậm từ đầm cạn. Khi tôi nằm trên bờ đá vụn nôn khan không ngừng, lại phát hiện ánh mắt của Lão Triệu hơi không đúng. Vừa rồi tôi sặc mấy ngụm nước, lúc này thật sự khó chịu đến nói không ra lời. Nhưng bây giờ xem ra không cần tôi nói cho anh ta cũng đã biết hai bộ xương người này là ai. Đinh Nhất không ngừng vỗ phía sau lưng cho tôi, làm tôi ói hết chỗ nước vừa sặc vào phổi ra. Còn vị bác sĩ chuyên nghiệp vốn dĩ phải cứu tôi trước tiên, lúc này đang ngây ngốc quỳ trên mặt đất, nhìn hai bộ hài cốt trước mắt. Tôi ngồi dưới đất nghỉ ngơi nửa ngày, mới thở hổn hển nói với Lão Triệu. Đây chính là cha và mẹ của anh đấy. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.